Y Hậu Khuynh Thiên, chương 291, Ly Long Phẫn Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Từ Nghiên Tung Hiên 202. Được rồi, ngươi không cần nói thêm cái gì. Phó Bảo Vân trong ánh mắt toát ra một vòng chán ghét, mặt không thay đổi nói. Lam Tiểu Vận trở về cũng tốt, vừa vặn mấy ngày nay liền đem sự tình kia hoàn thành, hiện tại nàng hận chúng ta, về sau, nàng sẽ chỉ đối với chúng ta cảm kích, nếu không phải vì chúng ta, nàng sao có thể gả cho Hoàng Chất. Đồng Nhược Cần há hốc mồm, cuối cùng không nói thêm gì. Phó Bảo Vân đã không tính toán với hắn, vậy hắn lại có thể nào ngay tại lúc này nói chuyện làm nàng giận. Bảo Vân, con rồng này xử trí như thế nào? Đồng Nhược Cần quay đầu nhìn về cự long nằm dạp trên mặt đất ngủ say, thưa dạ mà hỏi. Đầu long này là Lam Tiểu Vận cưỡi tới, vậy khẳng định cũng là thứ vị tỷ tỷ tốt của ngươi bán thân thể mà có. Phó Bảo Vân cười lạnh một tiếng, cho nên con yêu thú này, Lam Tiểu Vận không xứng có được. Ly Long đang ngủ say đột nhiên mở ra con ngươi hung tàn, lạnh lùng nhìn Phó Bảo Vân, nó tựa hồ đang suy tư nuốt nữ nhân này một ngụm, hay là chậm rãi nhấm nuốt. Nương, Đồng Mộc Tuyết bị đôi mắt Ly Long dọa giật nảy mình, theo bản năng trốn đến sau lưng Phó Bảo Vân. Ta nhìn con Ly Long không có dễ đối phó như con Phượng Hoàng, nó quá hung hãn. Liệt Diễm Hỏa Phượng Quật Cường thì như thế nào, còn không phải bị nương tìm đến mấy cái kia cao thủ hoàng tộc lôi đi rồi. Nàng còn nghe nói Liệt Diễm Hỏa Phượng thề sống chết không theo, cuối cùng bị hoàng đế thúc thúc đánh mình đầy thương tích. Nhưng đầu Ly Long này không giống, chỉ là một ánh mắt liền khiến người ta run sợ không thôi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, đừng để người khác diệt sĩ khí uy phong của mình, dù sao cũng là một đầu thiên giai yêu thú, lúc đó ta lại bảo Hoàng huynh cho ta mấy người, còn không sợ kéo Ly Long không đi. Phó Bảo Vân có chút khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng. Còn người Ly Long càng ngày càng hung tàn, làm sao bây giờ, hắn rất muốn đem cái này nữ nhân ghê tởm xé xác nuốt sống. Ngay cả chủ ý cũng dám đánh tới trên đầu của nó. Nhưng nó đã đáp ứng yêu hậu không gây chuyện thị phi, hiện tại không có mệnh lệnh yêu hậu, nó không dám động. Nhìn thấy Ly Long đối nàng không phản ứng chút nào, Phó Bảo Vân đáy mắt châm chọc chỉ ý càng đậm. Nếu là con rồng thật sự có bản lĩnh lớn bằng trời, mình nói ra lời này, nó không có khả năng thờ ơ, như thế chắc là Ly Long thực lực cùng Hỏa Phượng hẳn là tương xứng. Nếu là Ly Long biết Phó Bảo Vân so sánh nó cùng thiên giai Liệt Diễm Hỏa Phượng, chắc chắn phun ra một ngụm máu tới. Nó đường đường là Ly Long, thế mà luân lạc tới cùng một cấp bậc với thiên giai yêu thú. Chính là bởi vì Ly Long cũng không biết Phó Bảo Vân trong lòng lại suy nghĩ gì, mới để cho Phó Bảo Vân tạm thời bảo vệ một cái mạng. Trong hậu viện, Sở Y Y biểu lộ căm giận bất bình, nàng hung hăng nắm vuốt nắm tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Vận, ngươi mới vừa rồi còn cùng cữu cữu kia của ngươi nói nhảm cái gì? Theo ta thấy, hắn dám ngăn cản chúng ta rời đi cũng không cần khách khí với hắn. Dù sao hắn cũng bị nữ nhân kia mê mẩn tâm trí. Đúng đấy, Đế Tiểu Vân công nhận gật đầu. Nếu là có người dám nói chuyện với ta như vậy, ta lập tức đánh hắn tìm không ra răng. Giọng điệu hai nữ hài tràn đầy tức giận làm cho Bạch Nhan dừng lại, ánh mắt lạnh siêu siêu liếc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bởi vì các ngươi không phải Lam Tiểu Vận, mới một cái trở thành tiểu ma nữ, một cái trở thành ngốc bạch ngọt, các ngươi không nhìn ra vừa rồi Tiểu Vận là đang khích bác. Đế Tiểu Vân ngẩn ngơ, sờ lên cái ót, ta, không nghe ra, Bạch Nhan sạm mặt lại, hai người này đều thuộc về chủng loại thiếu gân cốt, ngày sau nếu là thả các nàng rời đi, nàng. BN, nào có thể yên tâm, biểu tỷ, ngươi có cảm thấy ta rất vô dụng không? Cách chương.